Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2788. Đệ 2788 chương giật mình. 2. Bất quá làm tất cả mọi người lại lần nữa giật mình không thôi, sự tình lại đã xảy ra. Ngô Thanh Thiền tốc độ không ngừng gia tăng. Khoảng cách chưa biến nhưng mỗi lần hồn tộc thống soái đều chỉ kém như vậy một tia là có thể bắt được nàng góc áo, như vậy rằng co một lát, hồn tộc thần đế kinh hãi phát hiện cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn chưa thi triển toàn lực, phát hiện chính mình lại lần nữa mất mặt, hồn tộc thần đế cũng không hề nhẫn nại, trực tiếp ở hai đảo thông đạo nội phóng thích lĩnh vực. Lĩnh vực vừa ra, vốn dĩ đã truyền tới nơi xa Ngô Thanh Thiền bị buộc ngừng lại. Ở đây người đều cảm thán đại ma vương lần này khẳng định phải bị bắt. Bất quá nàng phía trước bày ra ra tới thực lực tốc độ xác thật rất lợi hại. Nếu là không am hiểu tốc độ bình thường vĩnh hằng thần đế ở không thi triển lĩnh vực tiền đề hạ. Thật đúng là rất khó bắt lấy đại ma vương. Chỉ là nếu là tỉ thí vậy có thể vận dụng hết thảy ưu thế lực lượng. Hồn tộc thống soái bố trí lĩnh vực ai đều không thể chỉ trích. Nhân tộc một phương người tuy rằng là thất vọng, nhưng lại cũng vô cùng khẩn trương nhìn về phía phương xa. Nội tâm không biết vì sao tổng chờ mong đại ma vương có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Chẳng sợ cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hồn tộc thống soái bày ra chính là một cái tinh thần lực kết giới lĩnh vực. Đem hai đảo thông đạo không gian tất cả phong tỏa. Phong thần thấy thế chẳng những không có bất luận cái gì lo lắng khẩn trương. Ngược lại khóe môi dơ dơ lên, Thạch Hy bắt giữ tới rồi một màn này. Thấp giọng hỏi, ngươi liền như vậy chắc chắn nàng có thể chạy trốn. Kia chính là thần đế trong lĩnh vực có thể nói khó đối phó nhất tinh thần lực lĩnh vực tinh thần. Lực lĩnh vực so thuộc tính lĩnh vực càng khó đối phó. Bởi vì ở bên trong lĩnh vực sở hữu tinh thần lực đều có thể hóa thành cùng loại thuộc tính thực. Chất công kích không nói, còn thuộc về vô hình vô tung tích cái loại này. Am hiểu nguyên tố loại vĩnh hằng thần đế ghét nhất cũng là gặp gỡ am hiểu tinh thần lực lĩnh vực. Vĩnh hằng thần đế, bởi vậy lúc này Nam Cung thống soái chờ cao tầng thấy thế một đám mày đều khóa chặt. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Phong thần khóe môi độ cung lại thâm thâm, ta tin tưởng Thiền Thiền, nhà hắn Thiền Thiền đã hoàn toàn khống chế giao diện chi tâm lực lượng. Hơn nữa đem bản thể cùng phân thân hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Những người khác có lẽ ở trong lĩnh vực vô pháp thi triển thuấn di. Nhưng hắn ra Thiền Thiền lại là một cái ngoại lệ. Đương nhiên, phong thần cũng có thể làm được điểm này. Bởi vì hắn đồng dạng đã hoàn toàn khống chế giao diện chi tâm lực lượng cũng hoàn toàn dung hợp. Phân thân, Thạch Hy không biết phong thần nơi đó tới tự tin, nhưng lại từ hai người thái độ chung phát hiện manh mối. Này hai người tuyệt đối còn có cái gì trước nay chưa thi triển quá chuẩn bị ở sau hoặc là năng lực. Không khỏi càng thêm buồn bực lên, hắn đường đường vực sâu người thừa kế. Như thế nào luôn bị người nam nhân này cùng nữ nhân kia đè nặng một bậc đâu? Hai đảo thông đạo nội, hồn tộc thống soái tinh thần lực hóa thành một chương đại đại mạng nhện ngưng kết lên hướng tới Ngô Thanh Thiền thẳng tắp rơi xuống, cũng đem nàng trói buộc ở tại chỗ. Ở đây nhân tộc nhìn thấy một màn này, trừ bỏ nắm tâm ngoại còn kẹp một loại xưa nay chưa từng có mất mát. Đại ma vương vẫn là muốn thất bại sao? Nàng rốt cuộc là quá tự tin quá độ, vẫn là thật không nghĩ ở thần tới đảo cùng nhân tộc kề vai chiến đấu đâu. Chỉ là còn không đợi bọn họ nghĩ nhiều, hồn tộc thống soái thân hình liền động, ở tuyệt đại đa số người đều cho rằng đại ma vương sắp bị bắt lấy khi. Lại thấy thân ảnh của nàng thế nhưng đột nhiên hư không tiêu thất ở tại chỗ. Kia chương dùng tinh thần lực ngưng kết ra tới mạng nhện không hề tổn hại dừng ở trong lĩnh vực. Hồn tộc thống soái lại bắt một cái không, lần này như cũ chỉ kém như vậy một tia, như vậy một màn làm ở đây tam tộc người đều lộ ra trợn mắt há hốc mồm thần sắc. Như là gặp quỷ giống nhau. Hết chương.